Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1966. Chương 1966. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong cũng nghĩ xong. Ba người mua bán một năm thấp nhất cũng có 5 triệu trở lên lãi dòng. Nếu không cái này không có cách nào phân nha. Một người liền 1 triệu cũng làm không được còn chơi một gì sức mạnh. Hạng mục Vạn Phong cũng cho bọn họ chuẩn bị xong. Liền cho Nam Loan xe hơi lắp ráp xe tải máy cát xét là được rồi. Tương lai bất luận tập đoàn Nam Loan xe chở hàng bán tải nhỏ mặt vẫn là xe nhỏ cũng được mang máy cát xét. Đây là sau này tiêu phối. Tương lai xe nhỏ còn sẽ phối CD và DVD cái gì? Cái này sản nghiệp trước kia đều là tại thị trường mua toàn bộ có sẵn. Không có ai đặc biệt đi làm. Phía dưới cũng không có đi phát triển đồng bộ. Bây giờ đưa cái này hạng mục cho bọn họ. Xe tải máy cát xét cũng không có gì phức tạp. Một cái thức máy cát xét móc nối một máy máy radio. Phỏng đoán Cố Hồng Trung nửa ngày là có thể cầm đồ chơi này thiết kế ra được. Có sản phẩm bản vẽ sau chính là tìm xưởng mua sắm dụng cụ tuyển người liền có thể chế biến sản xuất. Còn như nguồn tiêu thụ, tập đoàn Nam Loan bây giờ một năm có 60.000 đài xe chở hàng 100.000 đài lật đấu. 100.000 đài bán tải và 50.000 đài nhỏ dưới mặt tuyến. Tương lai còn sẽ có 30.000 đài xe nhỏ hạ tuyến. Đây là nhiều ít chiếc xe nha. 340.000 chiếc xe. Cũng chỉ cần 340.000 chiếc xe chở máy cát xét. Xe tải máy cát xét hiện tại thị trường giá cả 200 hơn một máy. Làm sao còn không có cái 32-10 lãi dòng. Như vậy 300.000 đài máy cát xét thì có 6-7 triệu lời. Đủ bọn họ ba cái chia tay. Xe tải máy cát xét. Triệu Cương lại mơ hồ. Vạn Phong một mực bây giờ đang để tấm bạn học từ mang máy cát xét. Liền đồ chơi này, nói xong cầm băng cát xét từ máy cát xét bên trong chọc ra. Giờ từ mang ở Triệu Cương trước mặt quơ quơ. À, để cho chúng ta làm cái này nha. Không biết làm nha, người không biết học sẽ biết. Trở về để cho Cố Hồng Trung cầm đồ chơi này tháo giải được. Vẽ ra bản vẽ sản xuất. Sau đó xem cần gì dụng cụ, tìm một chỗ chiêu những người này liền có thể sản xuất. Tập đoàn Nam Loan bây giờ một năm cần 300.000 cái vật này. Một máy chính là được lợi 10 đồng tiền. Các người ba cái một năm cũng có thể thu vào 1 triệu. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu ca, người ở chỗ này cũng là đợi mấy năm. Người ta mở xí nghiệp làm thế nào ngươi một chút không chú ý sao? Có công phu kia ta còn uống chút rượu đâu. Ai không có chuyện gì đi xem người ta mở thế nào công xưởng. Có câu nói đạo bất đồng bất tương vi. Mưu là thật có đạo lý nha. Ngươi và loại người này thảo luận kỹ nghệ sản xuất còn không bằng đàn gãy tai trâu đây. Bỏ mặc Dương Kiến Quốc bọn họ ba cái đối với chế tạo có không có hứng thú. Dù sao Vạn Phong liền đem chuyện này định. Xe đến Loan Khẩu. Triệu Cương xuống xe, Vạn Phong lái xe cầm Loan Phượng đưa về nhà. Lầu 3 đối với Loan Phượng mà nói từ trên xuống dưới có chút khó khăn. Vậy không an toàn, Vạn Phong liền đem lầu 1 phòng khách bên ngoài 2 phòng đối diện gian nhà để cho Loan Phượng và Trương Tuyền ở, cầm ta máy game lấy xuống. Loan Phượng ngồi ở trên giường quơ tay múa chân. Trương Tuyền giống như trong chóng như nhau từ trên xuống dưới làm việc. Hai phụ nữ làm sao thiết kế tạm thời chỗ ở Vạn Phong không quản được. Hắn còn muốn hồi trong xưởng tìm Cố Hồng Trung thiết kế máy cát xét đây. Vạn Phong lái xe trở lại tập đoàn Nam Loan, chạy thẳng tới hãng mới. Vừa vào hãng mới cửa, Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện thử đoàn xe trở về. Tham gia khảo nghiệm 5 chiếc xe nhỏ. Sửa chữa xe, nghỉ ngơi xe chữ vật xe cũng ngừng ở hãng mới trong sân. Như thế nói ở Nam Phương rừng mưa nhiệt đới khí hậu thi kiểm tra xong. Vạn Phong ngừng xe ở thử đoàn xe bên cạnh. Xuống xe, y mộng tóc lão dài, râu ria xồm xoàm giống như một chốn hoang như nhau. Đang chỉ huy, các ngươi cầm thu thập các loại số liệu đều giao cho ta. Sau đó thử đoàn xe có thể trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Xe vấn đề giao cho công xưởng là được rồi. Y công, Nam Phương khảo sát kết thúc. Đợi mộng chỉ huy xong Vạn Phong hỏi. Căn bản coi như là kết thúc. Ở giữa phát hiện một ít vấn đề nhỏ phải về tới giải quyết một cái. Vấn đề lớn sao? Không lớn, nhưng là rất nhiều, có mười mấy chỗ vấn đề. Những vấn đề này nhất định phải hồi để giải quyết. Nếu không hạ một giai đoạn thí nghiệm sợ là xảy ra vấn đề lớn. Những vấn đề này giải quyết đại khái cần nửa tháng thời gian. Thử xe chính là như vậy. Đang thí nghiệm trong quá trình không ngừng phát hiện giải quyết vấn đề sửa lại vấn đề. Không gấp, cái món này xe ta là chuẩn bị dùng 2 năm thời gian tiến hành thí nghiệm. Phát hiện vấn đề thì phải hoàn toàn giải quyết vấn đề. Vạn Phong và Y Mộng đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, đi ngay tìm Cố Hồng Trung. Hắn tìm Cố Hồng Trung dĩ nhiên là đầy đủ xe tải máy cắt xét sự việc. Cố Hồng Trung nghe hiểu Vạn Phong nói sau này suy nghĩ một chút. Chính là trên xe dùng cái loại đó máy cắt xét nha. Đơn giản nha, ta tính toán một chút. Cố Hồng Trung cầm lấy một bản vẽ giấy soát quét vẽ ra một cái đại khái hình. Dáng đồ, cơ tâm cái vấn đề này là áp dụng bên ngoài mua vẫn là mình sản xuất. Nếu như áp dụng bên ngoài mua chi phí sẽ cao một chút nhưng là bớt chuyện. Nếu như mình chế tạo còn được thiết kế sản xuất dây chuyền. Tương đối phiền toái, bên ngoài mua cơ tâm và mình chế tạo có thể có bao nhiêu sai biệt. 20 đến 30 nguyên chênh lệch đi. Cái này máy cắt xét chi phí nếu như dùng bên ngoài mua. Cơ tâm cần muốn bao nhiêu tiền? Đồ chơi này Vạn Phong vậy không xa lạ gì. Năm đó hắn là làm qua máy cắt xét, mình cũng đã làm cơ tâm. Bây giờ hắn chính là không vậy tâm tư. Cho hắn thời gian 2 ngày hắn cũng có thể cầm đồ chơi này suy nghĩ ra được. Cố Hồng Trung tính toán một phen. Nếu như áp dụng bên ngoài mua kiện đại khái chi phí ở 130 cỡ đó. Nếu như mình đầu tư sản xuất, thành vốn có thể xúc giảm đến 100. Mình sản xuất cần thiết kế sản xuất dây chuyền. Sau đó sản xuất dây chuyền. Quả thật phiền toái điểm. Bây giờ quan hải ngành căn bản cũng không có sức người đi sản xuất đồ chơi này. Tạm thời dùng trước bên ngoài mua kiện đi. Cùng Dương Kiến Quốc bọn họ làm ra hứng thú lại để cho chính bọn họ suy nghĩ đi. Vậy chỉ dùng bên ngoài mua kiện đi. 130 chi phí vậy chịu nổi. Tập đoàn Nam Loan bây giờ mua máy cắt xét là 200 nguyên. Trong này giá chênh lệch lớn như vậy nha. Tiền này để cho người khác nhưng mà kiếm không thiếu nha. Dương Kiến Quốc bọn họ sản xuất ra sau Vạn Phong liền chuẩn bị cho bọn họ 170 mua giá cả. Bọn họ kiếm tiền mình cũng tiết kiệm tiền. Một máy cắt xét tiết kiệm 300 ngàn đài đây cũng là tiết kiệm ra chừng 10 triệu nha. Khai nguyên là một mặt, tiết lưu vậy cùng trọng yếu. Ngươi xem trợ giúp người khác quả nhiên chính là trợ giúp mình. Nguyên lai hắn chỉ là muốn cho Dương Kiến Quốc bọn họ làm một mua bán liền. Không nghĩ tới còn có tiết kiệm tiền hiệu quả. Tay máy cái máy cắt xét đối với Cố Hồng Trung mà nói và chơi không có gì khác biệt. Hàng này một bên huýt sáo một bên họa đồ giấy. Nửa giờ sau, tốt lắm, chuẩn bị đủ linh kiện dựa theo bản vẽ lắp ráp là được rồi. Cố Hồng Trung cầm bản vẽ đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong vui tươi hớn hở cầm bản vẽ cuốn lại. Cầm bản vẽ đi ra Cố Hồng Trung phòng làm việc. Tiếp theo chính là tìm xưởng. Mua thiết bị, xưởng hiện xây nhất định là không còn kịp rồi. Trước tìm một chỗ miêu làm trước, sau đó tìm một chỗ xây xưởng. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh bây giờ đều ở đây hắc hòa. Vạn Phong chuẩn bị thừa dịp cái này hai tên không lúc trở lại liền đem máy cắt xét nhà máy cho cây. Cầm đứng lên, cùng cái này hai tên trở về phát hiện danh nghĩa đột nhiên xuất hiện một cái xí nghiệp. Không biết sẽ có cảm tưởng gì.